Thanh Đức Trương và Đăng Lê xin thân chào tất cả các bạn thính giả rất thân quen của chương trình Thanh Đức Trương Radio. Chúng tôi rất hào hứng để có thể được tiếp tục nói chuyện với các bạn trong chuyên đề của 12 cung hoàng đạo. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ là cung hoàng đạo nào đây? Để xem. Chà, để coi nào. Người người đều nói hắn là người phong nhã, khi gặp phải những cám dỗ hồng trần thì chỉ mỉm cười mà bỏ đi, luôn giữ được thần thái riêng, phóng khoáng như cá lội trong nước, như chim bay trên trời. Hắn cũng là một người có tính thiện lương, hòa đồng, thích kết giao bạn bè, vì thế người ta vẫn thường nói hắn thích sống tập thể. Và có vẻ như là hắn rất sợ cô đơn và yêu thích sự náo nhiệt, nhưng lạ thay là cô đơn lại là cảnh giới tối cao của phần lớn đối với những ai thuộc cung này. Nhắc tới hắn thì người người lại nhớ ngay đến hình tượng cái cán cân, nghĩa là người biết giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Vậy thì chắc bây giờ là tất cả các bạn cũng biết chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là về cung nào rồi đúng không? Đừng rời khỏi chiếc headphone hỏi các thần dân cung Thiên Bình và cả những trái tim nào đang lao đao bởi vì bị cung hoàng đạo này đánh cắp nha. Sứ giả hòa bình, khả năng sống trong tập thể, có thể giữ hòa khí rất tốt. Khi bầu không khí căng thẳng, họ luôn bình tĩnh và kiềm chế lại. Khi bầu không khí băng lạnh thì họ biết dùng vẻ ung dung dí dỏm hài hước để phá vỡ. Nhưng thực sự thì Thiên Bình cũng không đơn giản như biểu hiện thường thấy ở bề ngoài. Người cung Thiên Bình sẽ mang những tính cách thay đổi theo thời gian. Đừng nhìn cái vẻ ung dung ôn hòa bên ngoài mà nghĩ rằng chẳng có mảy may bận tâm về điều gì. Bạn chưa có lầm tưởng đấy nhé. Thiên Bình tuy là tiếp người sẵn sàng dự đoán trong đầu, bất kể là chuyện gì hay là dù trong hoàn cảnh nào, nhất định phải tìm được cách giải quyết để đi đến kết cục toàn vẹn. Dựa vào điều này, thì không biết có nên nói rằng người cung Thiên Bình thích đòi hỏi sự cầu toàn không nhỉ? Hay nói đúng hơn chính là nhóm trưởng của các cung nhóm khí này luôn muốn tìm kiếm sự hoàn hảo trong mọi việc. Cứ tìm rồi lại tìm cho đến khi điểm dừng là sự mệt mỏi thì lại nhận ra chiếc mặt nạ của bản thân là hoàn hảo nhất. Nhưng chẳng qua là chỉ vì Thiên Bình không chấp nhận được cái gì gọi là sai sót, cho nên lúc nào cũng đành phải xông pha biển lửa là thế. Đây cũng chính là một đặc tính khiến cho Thiên Bình buộc mình không thể trốn tránh mà phải luôn gánh vác trách nhiệm. Vậy thì xem ra Thiên Bình rất giỏi ngụy trang lớp vỏ bọc bên ngoài rồi, có đúng không? Có thể đem một cung hoàng đạo khác ra để làm dẫn dụ, ví dụ như cung Bạch Dương đi, thì so với cung Bạch Dương, Thiên Bình là một dạng khác, không có điểm chung. Bạch Dương là một loại ngoài lạnh lùng trong tình cảm, còn bản thân Thiên Bình thì có ý chí rất kiên cường, không ai có thể thấu hiểu được nội tâm của Thiên Bình nghĩ gì. Thiên Bình là người lạnh lùng đến mức chính bản thân cũng không nghĩ rằng mình có thể lạnh lùng đến như vậy. Khả năng che giấu tình cảm quá tốt, đến mức người thân thuộc nhất cũng khó mà cảm nhận được. Nên đôi khi bị oán trách giận hờn. Thật ra thì không phải Thiên Bình cố ý muốn che giấu, mà là do bản chất, tính cách của họ vốn là như thế. Nói đến đây thì Đăng Lê chợt nhớ ra một bài hát. Bởi vì sự lạnh lùng của Thiên Bình còn đến với cả người thân thiết nhất nữa, nên có những ca từ trong bài hát này có lẽ sẽ nói lên được phần nào cảm xúc lúc gần khi thì lại lúc xa của cung hoàng đạo này. Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Con lại gì nữa khi ngày đã dần tan, nỗi đau thầm kín chôn vùi theo niềm nhớ, lặng thinh buồn ngắm mưa rơi ướt lại. Càng quên càng nhớ, xa rồi vẫn gần lắm. Ngày anh vội bước em còn chưa kịp nói rằng em đã biết ta chưa từng thuộc về nhau. Và tình yêu cứ đến cứ đi, chợt nhận ra em đâu còn gì. Tình ta cứ ngỡ như chưa bắt đầu, em buông xuôi mặc đời cuốn trôi dòng dĩ vãng. Anh có nhớ không, còn trong em vẫn nguyên nhớ mong một tình yêu vẫn luôn như ngày nào. Dù xa nhau dù thương đau vẫn sát cánh. Trong lúc tìm hiểu thêm về Cung Thiên Bình thì Trương đã tìm được một dòng chia sẻ dành cho người Cung Thiên Bình, chàng trai của gió. Tất nhiên không phải Thiên Bình nào cũng giống nhau hoàn toàn đâu nhé. Thiên Bình của em à, anh rất hay tán tỉnh những cô gái khác, anh đối xử với ai cũng có vẻ là thích họ. Và từ bao giờ anh mặc định quyền được lựa chọn? Họ tự nguyện bị cái vẻ bề ngoài mềm mại, dịu dàng vốn có của anh mê hoặc, để rồi cuối cùng người phải ra đi chỉ có mình họ. Có lẽ sự tinh tế và ga lăng đã ăn sâu vào máu anh từ lâu rồi. Em chưa từng nghĩ rằng em sẽ ghen với những cô gái kia, vì nếu em giống như họ thì có chắc rằng anh đã chọn em. Nhưng ánh mắt em không thể rời đi, trái tim cũng không thể ngừng đau nhói khi anh cười với họ, vẫn quan tâm đến họ, trong khi em thì vẫn ở đây ngay cạnh anh mỗi ngày. Anh cứ thế, cứ vô tình mà làm tổn thương em. Em yêu gió, muốn nắm bắt gió, nhưng em cũng cần không khí để thở. Anh rất giỏi cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, nhưng đôi khi lại không quyết đoán, thường hay do dự, nên anh không từ chối, cũng như chưa bao giờ làm phật lòng bất kỳ ai muốn tiếp cận anh. Anh không bao giờ vạch rõ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, nên đôi khi chính anh bị nhầm tưởng, không biết mình đang yêu hay là đang thích. Em từng yêu anh, cũng từng được anh yêu, nhưng liệu có phải là cô gái cuối cùng được anh yêu thương trong cuộc đời thì bản thân em không thể nào chắc chắn. Em từng ôm mối tình này rất lâu, em đã cố gắng để hiểu anh, nhưng đáp lại sau tất cả là chỉ là hai từ trách nhiệm, là sự bù đắp mà anh đang cố gắng mang lại cho em. Đến cuối cùng thì em hiểu, vì em quá giống một ai đấy, giống với quá khứ của anh, nên anh ngộ nhận mà mới yêu em. Mọi thứ kết thúc, tất cả câu hỏi đều có đáp án, oán hận và thương xót, nhưng em cũng chỉ biết vòng tay tự ôm lấy bản thân mình. Thật may là em đủ can đảm, đủ mạnh mẽ để không rơi một giọt nước mắt nào, dù rất đau lòng. Niềm tin của em đặt vào anh trong phút chốc sụp đổ. Em không nói cho anh biết, em chọn cách im lặng vì áp lực đối với anh quá lớn và nó đã đủ dày vò anh rồi. Em không muốn làm anh mệt mỏi thêm nữa. Em không bao giờ bỏ rơi anh, em vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh, dù em biết trong lòng anh em vẫn chỉ là bóng hình của một người nào đấy. Trách nhiệm của anh làm em rất đau, nhưng vẫn ích kỷ mà muốn ở lại. Hẳn là em đã quá tự tin khi nghĩ rằng mình đủ sức thay đổi anh, đủ sức trói buộc một cơn gió. Anh cố chấp đến mức khi bị tổn thương cứ đóng chặt cửa trái tim mình, chẳng cho bất kỳ ai tiếp cận. Anh sợ cô đơn, nên anh để mình đắm chìm trong những cuộc vui. Dù cho anh có là gió, thì cũng có lúc phải dừng lại. Anh rồi cũng có lúc sẽ mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Anh chỉ có thể là chính mình khi anh ở cạnh người mà anh yêu thương nhất. Thiên Bình ngốc nghếch à, tình yêu của em không đủ nhiều, nhưng nó đủ chân thành, đủ sâu sắc. Và em chỉ bắt đầu trở nên ngây ngốc khi bắt đầu yêu một ai đấy. Thời gian sẽ cho em biết anh có chấp nhận em hay không. Dù có thể thì em sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc muốn buông tay. Thì Thiên Bình, anh lúc đó có thể kéo em lại hay không? Còn đâu vòng tay, còn đâu phút giây tình yêu đắm say, trang ngước ngày bỗng nghe lời kêu. gian mãi mong em chờ em. Dẫu bao nhiêu nỗi sầu để yêu thương có phải mau, dù cho lòng mang buồn đau nhưng tình yêu vẫn không hề phai dấu. Lang thang bao đêm dài mơ mong em quay về lại. Hey, đến suốt kiếp vẫn chờ dù yêu thương nay xa vờ, dù cho tình chỉ là mơ luôn chờ mong dù nghe lòng tan vỡ. Mong yêu thương quay về cho trái tim thôi mù mê. Cách nhanh nhất để một ngọn gió quay trở về là hãy cho chúng bay đi. Bởi vậy nên Thiên Bình, nếu là gió thì anh cứ bay đi, em sẽ ở đây chờ anh cho đến khi nào anh quay trở về. Chúng ta đang bắt đầu gỡ bỏ chiếc mặt nạ gần như hoàn hảo của Thiên Bình. Như đã nói, chúng ta hay bất cứ thứ gì hay mọi sự trên đời đều không thể có sự tuyệt đối. Thiên Bình cũng không phải ngoại lệ, phải không nào? Và đằng sau chiếc mặt nạ đó sẽ là những hỉ nộ ái ố hay sân si niệm chấp nào đây? Tính cách rõ ràng của Thiên Bình thường có xu hướng né tránh cô đơn và không chịu đựng giỏi nếu như gặp phải sự tổn thương, lại được các bậc lớn tuổi quý mến theo kiểu con nhà người ta. Bản chất Thiên Bình khá là vui vẻ, sự tế nhị điềm đạm trong cung hoàng đạo này dễ dàng tạo được nhiều mối quan hệ xã giao, nhưng ít khi có sự thân thiết thực sự. Là biểu tượng đặc trưng của nhóm khí thì nhất định phải mưu cầu tự do, không thích bị áp đặt và phải theo khuôn khổ. Đối với việc mình không thích thì quan trọng cỡ nào cũng thành qua loa, nhưng đã là việc mình thích thì nhỏ nhặt đến mấy cũng rất chú tâm hoàn thành. Bạn có biết Thiên Bình là một người khá vô tâm không? Mặc dù đôi khi bạn nhìn thấy họ hay giúp đỡ người khác, cơ bản là Thiên Bình mang trong mình dòng chảy ngoài nóng trong lạnh đấy. Để đối với những người hay là những mối quan hệ xung quanh, Thiên Bình ít khi đặt vào đó sự tin tưởng ở một mức độ nhất định. Bạn càng gần gũi nhanh thì Thiên Bình càng lạnh nhạt nhanh, bởi vì châm ngôn của Thiên Bình là quân tử chi giao thanh đạm như thủy, tình bạn cũng nhẹ như nước. Không phải Thiên Bình không thích kết bạn, mà là khi gặp gỡ bạn bè thường xuyên lại quan tâm đến tâm tư của họ, quan tâm đến cảm xúc của họ, không muốn nảy sinh bất hòa, giống như là đang quan tâm công việc, không thể nào buông được. Thật ra đó là cách mà Thiên Bình bộc lộ với những mối quan hệ bình thường. Còn trong tình yêu thì sao nhỉ? Một cô nàng cùng Thiên Bình, mặc dù chắc chắn xung quanh sẽ có vô số vệ tinh theo kiểu bạn bè, anh trai, em trai, nhưng nếu một khi nàng đã chọn yêu bạn rồi, thì vị trí cao nhất, quan trọng nhất trong trái tim nàng sẽ chỉ là bạn mà thôi. Số còn lại, đừng quan tâm gì cả. Khi yêu thật lòng một ai đó, tình yêu của một Thiên Bình là vô cùng thuần khiết, sẽ mãi mãi đứng ở góc độ của bạn mà suy nghĩ, mà trăn trở. Đây chính là khả năng thấu hiểu lòng người sâu sắc vô cùng đáng quý của Thiên Bình. Có lẽ bạn sẽ trách Thiên Bình, vì sao phải hao công tổn sức như thế? Cứ như thể bạn không biết cách chăm sóc bản thân mình vậy. Càng yêu bạn thực sự bao nhiêu, thì dường như trong từ điển của họ, chữ yêu sẽ không cánh mà biến mất. May mắn lắm, họ mới thú nhận là có yêu bạn. Và yêu là thật sự nghiêm túc yêu, chứ không phải nói thương hay là nói thích. Thiên Bình thực dụng thật đấy, họ cũng rất quan tâm tiền tài, địa vị, nhưng họ thích được yêu thương nhiều hơn, vì bản thân họ lúc nào cũng dễ cảm thấy cô đơn. Thiên Bình là một cung hoàng đạo thích theo đuổi sự hoàn mỹ, như vậy thì người yêu của họ có phải hội đủ những yếu tố chuẩn mực của họ không? À, theo những gì tìm hiểu và đúc kết được, thì nàng Thiên Bình hoàn toàn có thể chấp nhận yêu một người không hoàn hảo, nếu như bạn xứng đáng sau nhiều lần bị thử thách. Nữ Thiên Bình cũng dễ dàng bị tổn thương, bởi vì họ có giác quan thứ 6 trời sinh vô cùng nhạy bén. Vậy nên chớ có làm tổn thương nàng Thiên Bình của bạn, vì một khi nàng nhận ra mình không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, thì nàng sẽ tự động bỏ ra đi. Chỉ có những yêu thương được trân trọng sẽ ở lại trong tiếng dẫu có lìa xa nhau thì tình yêu đó đã chân thành. Nhiều người vẫn cô đơn đâu phải chỉ riêng mình, vì hạnh phúc to lớn đâu để dành riêng mình. Phải cùng vượt qua bao nhiêu tháng ngày cay đắng, rồi hạnh phúc tình yêu sẽ đến cho nhau một niềm tin rất khó. Ai cũng ngại ngùng, ai cũng đắn đo. Đến khi đã vụt mất những tháng ngày xanh kia mới đau lòng. Ai ai cũng phải có, ai ai cũng phải từng mơ một niềm hạnh phúc riêng cho con tim biết hy vọng. Và ai ai cũng phải nhớ, ai ai cũng phải từng trông mong một hình bóng nào đó trong lòng. Ai mang tình yêu đến, ai mang nụ cười cho tôi, dù đường dài vẫn đi bên cô đơn bấy lâu rồi, nhưng trong tôi vẫn hy vọng niềm hạnh phúc cho tôi sẽ mau đến. Em, nét đặc trưng điển hình của Thiên Bình hay do dự. Em hoàn toàn khác mọi người yêu mà tôi tưởng tượng. Tôi thích con gái tóc dài tự nhiên, ngoan hiền dịu dàng và dễ bảo. Còn em thì tóc nâu hạt dẻ, uốn xoăn lọn, thích náo nhiệt, ngoại giao tốt, thông minh và luôn có lý do chính đáng cho những thứ cô ấy thích làm mà tôi không thể phản bác lại được. Em không xinh đẹp nhưng lại có sự quyến rũ kỳ lạ. Có lẽ sự duyên dáng của em bắt nguồn từ cách nói chuyện thu hút, hài hước và cá tính. Thế nên tôi yêu em. Tôi là người khá ít nói, tôi thích nghe và quan sát hơn. Thằng bạn tôi thì khác, nó giống em, hoạt bát và vui tính. Khi việc nhìn thấy em trở thành thói quen, tôi biết mình yêu em. Cũng lúc đó tôi thấy buồn bực vì tôi nhận ra thằng bạn mình hợp gu với em hơn. Và quan trọng nhất là nó cũng yêu em. Yêu em không ít hơn tôi. Cho đến một hôm, buổi tối, tôi và em đi dạo. An ninh của khu vực làng đại học quốc gia không được tốt lắm. Chúng tôi gặp một toán thanh niên say rượu, mang dao và hành vi mất kiểm soát. Bảo vệ kịp thời đến nhưng không có gì nghiêm trọng xảy ra, trừ một vết thương khá dài trên tay tôi do lưỡi dao gây ra lúc xô xát. Em từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không có hoảng loạn. Nhưng khi em thấy vết rách của tôi, em đã khóc. Tôi và em yêu nhau 2 năm, thời gian khiến chúng tôi hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn, và có những kỷ niệm khó có thể phai mờ. Em thích uống bia và ăn chân gà ở một quán quen, đến mức chỉ cần bước vào là bà chủ biết mà không cần gọi món. Em thích đi biển và chúng tôi cuối tuần vẫn hay rong ruổi ra Vũng Tàu bằng xe máy. Mọi thứ đều rất tốt, nhưng điều duy nhất làm tôi khó chịu là xung quanh em luôn có một hay vài vệ tinh theo đuổi, mà em thì không dứt khoát với họ. Tôi biết em không lẳng lơ hay cố tình đưa đẩy. Có lẽ em coi họ như bạn, nhưng đều là đàn ông, tôi hiểu rằng họ không nghĩ như em. Sau một lần tôi và em cãi nhau nghiêm trọng về chuyện đó, chúng tôi chia tay. Tôi cảm thấy mình mất đi một cái gì đó rất lớn. Tôi chưa bao giờ hết yêu em cả. Ở nơi đất khách, có một vài cuộc tình thoáng qua, nhưng khi nghĩ về em, hình ảnh của họ bỗng chốc nhạt nhòa. Vì thế tôi vẫn không thể yêu ai khác được ngoài em. Chỉ còn một mình em có đơn đi lang thang trong bóng đêm. con tim này tan vỡ dấu biết bây giờ đã quá. Vừa rồi cũng là những dòng chia sẻ về một cô nàng thiên bình. Có thể ví von là mảng màu trong tình yêu của thiên bình là thế này, đó là mây và bầu trời. Cứ yên tâm là bạn là màu xanh của bầu trời, còn thiên bình là mây. Lúc thường thì mây lác đác bay qua bầu trời, đó là lúc bạn cảm thấy tình yêu của thiên bình miên man trôi qua bạn. Lúc trời quang là lúc thiên bình đang bận, nhưng đừng lo, trời quang không có nghĩa là không có mây. Đúng là cho dù thiên bình không ở cạnh bạn thì họ vẫn nghĩ về bạn. Họ có thể không nhắn tin, không nói câu gì, nhưng cứ yên tâm đi, họ sẽ vẫn yêu bạn. Tiếp theo đây thì hãy đến với những mặt trái mà không ai tránh khỏi. Thiên bình cũng sẽ có những lúc ngầu như vậy. Nếu như một khi thiên bình đã nổi nóng, lập tức trở nên tức tối, cục xúc, thậm chí sẵn sàng quát nạt, phủi tay và động chân động tay. Và khi đó thiên bình sẽ cần một thiên bình vui vẻ khác ở bên cạnh để trung hòa đi sự nóng giận của mình. Hoặc họ sẽ cần những người biết lắng nghe, thông cảm như kim ngưu để xoa dịu. Một tính xấu khác của thiên bình là họ khá dễ buông xuôi. Khi cảm thấy công việc của mình đang làm về phần lớn không đem lại lợi lộc gì, hoặc có nhiều khả năng có kết quả không tốt. Còn nữa nha các thiên bình nhà ta, thiếu động lực là phần tính cách tồi nhất của thiên bình. Và cả sự do dự chần chừ cũng có hiệu quả trì trệ rất cao. Các thiên bình thường ỷ y vào việc trí tuệ bản thân vốn vượt trội, nên chỉ cần đạt đủ những gì họ muốn sau đó là quãng thời gian dài ăn chơi hưởng thụ, chứ không cố gắng tiếp tục rèn luyện tinh thần và cả trí tuệ của bản thân. Điều này không chỉ khiến họ vượt mất những cơ hội tốt giúp cho bản thân thăng tiến, mà còn làm cho việc phát triển kỹ năng của họ bị mai một theo thời gian. Cuối cùng là điểm yếu cho tình yêu của các thiên bình đây. Thiên bình có khuynh hướng phán đoán con người thông qua hình thức bề ngoài. Trong việc lựa chọn người bạn khác phái, chủ nghĩa duy mỹ trong họ luôn bị thu hút bởi những anh chàng đẹp trai hoặc những cô nàng xinh xắn. Thiên bình thì thường khá dựa dẫm vào bạn đời về mặt tình cảm. Trái tim hiền hòa yên ổn của họ khiến cho họ không thể chịu đựng được sóng gió bão táp của tình yêu. Kiểu tình yêu mãnh liệt mưa sa chớp giật sẽ khiến cho thiên bình trông giống như một con thuyền nhỏ chồng chành dưới đại dương dậy sóng. Hành Đức Trương và Đăng Lê hy vọng là kỳ radio này sẽ làm hài lòng những trái tim đã và đang yêu thiên bình, và kể cả những người thuộc cung thiên bình nữa. Đây cũng chỉ là một trong những đúc kết chung cho đa số những đặc trưng về cung hoàng đạo này sẽ không phải là đúng tuyệt đối. Và nếu như số còn lại cảm thấy có chút gì đó không thỏa đáng lắm, thì các bạn hãy chỉ nghe qua tai và cho nó bay đi qua tai khác.